Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 23. Phần 23. Chủng tộc này vừa ra thực rõ ràng mà chọc giận dị tộc. Dị tộc một phương diện. Lợi dụng trên đầu nháy mắt bạo trướng trường. Cự đại hóa lá cây mở ra mồm to hướng tới trong đó một cái chủng tộc cắn đi. Kia chỉ chủng tộc tinh anh nhất thời tránh né không kịp. Bị dị tộc trực tiếp hủy đi ăn nhập bụng. Về phương diện khác, dị tộc thao tác nó dây đằng tới gần kia viên hạch. Muốn thu hồi nó quan trọng đồ vật, bất quá. Đáng tiếc chính là, một khác chỉ tìm được đường sống trong chỗ chết chủng tộc cũng không có cho nó cơ hội. Mà là ở công kích thành công sau trước tiên liền tiến lên cướp được dị tộc hạch mà Diệp Thanh. Nhìn kia nhắm chặt mồm to. Ở chủng tộc dãy dụa hạ không ngừng biến hóa lá cây. Nàng cảm giác này chỉ dị tộc tuy rằng đau mất hạch. Nhưng cũng không có đối nó bản thân sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại ở ăn chủng tộc sau. Tự thân lại có một ít tăng trưởng cho nên nói. Dị tộc hạch tác dụng rốt cuộc là cái gì? Diệp Thanh, các ngươi có hay không manh mối? Cái này dị tộc hạch rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Hoa Cúc hiến cho hắn. Tổng cảm thấy cái này hạch chỉ là một cái tăng cường năng lực cục đá. Mà không phải dị tộc trái tim cảm giác, còn không chờ Diệp Thanh nói xong. Càng kỳ quái sự tình đã xảy ra, cái kia cướp được hạch trùng tộc. Cũng không có đi xa, mà là trực tiếp đem hạch cấp nuốt. Ăn luôn, Diệp Thanh nhìn ăn dị tộc hạch, trùng tộc kinh ngạc mà nói không ăn lời nói tới. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi những người khác cái gì, kết quả vẫn là mèo không ăn cá. Trước hết phản ứng lại đây, mèo không ăn cá. Ách, dị tộc hạch cũng coi như là một loại khoáng thạch hoặc là hy kim đi. Diệp Thanh không thể chí không, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không phải đơn giản như vậy, cửu không. Không có khả năng, ta cũng là gặp qua chủng tộc cùng dị tộc đối chiến. Nhưng khi đó chủng tộc nhưng đối hạch không có hứng thú. Ta kia viên chính là như vậy nhặt của hơi trở về. Cửu không như vậy vừa nói. Diệp Thanh tức khắc cũng cảm thấy quỷ dị lên. Mà quỷ dị bản thân. Cũng không phải cái này chủng tộc ăn hạch. Mà là cái này chủng tộc đều lộ ra một loại không giống bình thường hơi thở. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta nói. Nên sẽ không nhà ngươi cái này chủng tộc thật sự bị an cao cấp AI hệ thống. Mèo không ăn cá. Nhưng tư liệu thượng nói chính là. Chỉ có hậu kỳ NPC cùng đẳng cấp cao phó bản boss mới có cao cấp AI hệ thống. Giống nhau chủng tộc cùng dị tộc cũng chỉ trang bị phi thường đơn giản ứng kích hệ thống. Diệp Thanh cũng nhớ rõ tư liệu phiến chung là như vậy viết. Có cao cấp AI NPC sinh ra không giống bình thường cử động tự nhiên nói quá khứ. Rốt cuộc bọn họ có học tập năng lực giả thiết. Nhưng này đó chỉ có mười mấy cấp chủng tộc lại là ý gì? Vẫn là nói, này chỉ là nhằm vào nàng giả thiết. Rốt cuộc có một cái tiểu trà cây tiền lệ. Lại đến một cái cũng chẳng có gì lạ, nghĩ đến này. Diệp Thanh càng thêm hoang mang, báo thù lộc. Ta dựa, Diệp Thanh ngươi mau xem cái kia trùng tộc. Diệp Thanh suy nghĩ bị kéo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía kia chỉ nuốt rớt hạch trùng tộc, chỉ thấy kia chỉ trùng tộc thân thể đang ở. Dần dần mà sinh trưởng. Đồng thời mà. Nó thanh máu cũng ở chậm rãi khôi phục. Mà kỳ quái nhất chính là. Nó thanh máu hạn mức cao nhất cũng ở gia tăng. Chờ đến này một loạt biến hóa hoàn thành khi. Chủng tộc đã là từ trước một tháng 5 lần đại. Mà thanh máu còn lại là phía trước gấp 2 nhiều. Diệp Thanh. Các vị. Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta không ăn. Báo thù lộc. A phi. Cửu không. Ta dựa. Nếu là thật sự có thể gia tăng gấp đôi, ta tưởng ta còn là cự tuyệt. Mèo không ăn cá, đừng kêu ta kêu miêu không ăn hạch. Diệp Thanh nghĩ, chỉ là làm nàng đi dị tộc trong thân thể đào rơi xuống. Đã cũng đủ nàng ghê tởm, càng đừng nói đem đồ vật móc ra tới lại ăn xong đi. Kia quả thực là khổ hình, chỉ là ngẫm lại. Khiến cho người cảm thấy buồn nôn, nếu trò chơi có cái này phản ứng nói, mất đi hạch dị tộc tự nhiên. Không phải cường hóa sau chủng tộc đối thủ. Hơn nữa này chỉ chủng tộc hiện tại cơ hồ là mãn huyết trạng thái. Cho nên, kế tiếp thắng bại ở trùng tộc cường thế bạo lực trấn áp Hạ Định rồi xuống dưới, lấy được thắng lợi. Trùng đàn một lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt nó sở dẫn dắt đội ngũ sau. Liền tiếp tục hướng về phía trước tầng tiến quân, Diệp Thanh tại hậu phương bình tĩnh một hồi lâu. Mới đuổi kịp trùng tộc nện bước mà nàng còn chưa đi đến hai bước. Thụ hình dị tộc lại lần nữa có tân đại động tác. Phảng phất nó đã biết chính mình đã liền thất hai viên hạch. Lâm vào bị động trạng thái sau làm nó phát ra từng đạo giống giận, tức khắc. Ở Diệp Thanh bên tai ong ong thanh âm không ngừng tiếng vọng. Mà chung quanh này đó nguyên bản ổn định dịch nhầy bắt đầu chậm rãi lưu động lên. Như là ở hướng vào phía trong không ngừng chặt lại. Huyệt động không gian càng ngày càng nhỏ, trong lúc nhất thời. Diệp Thanh còn không biết đã xảy ra cái gì. Cái này huyệt động liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khiến cho Diệp Thanh cần thiết ở nháy mắt lựa chọn là đi tới. Vẫn là lui về dị tộc hệ dễ, lui về phía sau là không có khả năng lui về phía sau. Nàng còn muốn xem trùng tộc cùng dị tộc đối chiến đâu. Nói nữa, đi phía trước đi, cho dù chết, cũng có như vậy nhiều trùng tộc cùng nhau chôn cùng. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cùng trùng tộc cùng nhau bước nhanh hướng về. Phía trước chạy tới, cũng may nàng dáng người tương đối trùng tộc nhỏ xinh. Trong động chặt lại một chốc một lát còn không có đối nàng sinh ra ảnh hưởng, theo trùng tộc đi tới. Nàng cũng dần dần tới rồi một cái khác ngôi cao, nhưng mà. Nơi này cũng không có nàng dự kiến chung trùng tộc cùng dị tộc đại chiến. Chỉ có một đại sóng trùng tộc quân đội ở hoảng loạn mà tìm kiếm đường ra, Diệp Thanh thực thất vọng. Nhưng cũng không thể nề hà. Nàng cầm lấy chính mình điện quang thương tìm được một cái ly trùng tộc xa hơn một chút khoảng cách. Chuẩn bị thông qua ở nhục bích thượng khai cái có thể làm chính mình đi ra ngoài động, nàng không ngừng mà dùng điện quang thương công kích tới cùng cái địa phương. Không biết có phải hay không trong động chặt lại nguyên nhân. Tầng này nhục bích so tưởng tượng muốn mỏng hơn nhiều lắm. Chỉ chốc lát bên ngoài ánh mặt trời liền thấu tiến vào, Diệp Thanh không chút do dự nhảy đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn trùng đàn giống nhau. Phát hiện một bộ phận trùng tộc cũng thông qua đồng dạng phương pháp chạy thoát đi ra ngoài. Y hoa đương nhảy ra dị tộc thân thể Diệp Thanh nhìn đến bên ngoài tình huống khi. Không cấm muốn hoài nghi chính mình đôi mắt bên ngoài thế giới. Phảng phất là tận thế tới rồi, một tảng lớn cự mộc cây cối ở tiểu trạc cây cùng. Hắc ám phá hư thần trong chiến đấu bị không ngừng mà dẫm đạp. Cơ hồ bị hủy hơn phân nửa. Cây cối đều ngã trái ngã phải. Hỗn độn một mảnh, mà tiểu trạc cây lúc này tình huống cũng không đúng lắm. Nó thân thể càng đổi. Càng nhỏ, khiến cho nó dần dần vô pháp chống đỡ nguyên bản thật lớn thụ hình sắc ngoài. Mà ly dị tộc thân thể thụ hình sắc ngoài phảng phất mất đi sinh mệnh. Nguyên bản xanh tươi tốt bề ngoài nhanh chóng khô héo già nua. Mộc khối một khối lại một miếng đất từ bản thể trung bóc ra. Hướng nghiêng về một phía đi, Diệp Thanh lúc này chính là ở không trung nổi lơ lửng. Phía dưới là ngàn trượng trời cao. Phía trên là dị tộc nguyên bản thụ hình thân cây. Chính đen nghìn nghịt hướng nàng đổ lại đây, đồng thời. Mấy ngàn cái rơi xuống thụ cha không ngừng mà tập trung kỳ thanh. Khiến cho nàng tránh cũng không thể tránh, nàng chỉ có thể một lần lại một lần mà bắt lấy từ nàng. Thân thể trải qua tấm ván gỗ. Tới tìm kiếm một đường sinh cơ, cho nên nói, trò chơi này rốt cuộc có thể hay không ngã chết. Vẫn là nói, nàng sẽ trước bị áp chết. Chương 28-028 gặp qua boss hồi huyết. Không gặp, một đường dựa vào bắt lấy đại thụ thân cây mảnh nhỏ. Diệp Thanh rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng mà bò lên trên thân cây, mà dư lại. Chỉ có thể mặc cho số phận, Diệp Thanh. Nếu không đại gia tới đánh cuộc xem ta có thể hay không ngã chết. Hoa cúc hiến cho hắn. Ta đánh cuộc sẽ, Diệp Thanh được đến toàn viên một phiếu mà cho rằng sẽ ngã chết sau. Nàng chính mình cũng từ bỏ dãy dụa. Chỉ là yên lặng hy vọng gặp phải tử vong thời gian không cần quá dài, vỏ rỗng cây cối rơi xuống đất. Sau, phần lớn rơi dập nát. Đem nguyên bản liền hỗn độn rừng cây hoàn toàn mà hủy thành một mảnh phế tích cây cối mảnh nhỏ nện. Ở Diệp Thanh trên người, tạo thành không ít thương tổn. một ít bén nhọn mảnh nhỏ đã đâm xuyên qua thân thể của nàng. Nàng thậm chí còn không kịp kêu đau, đã bị cây cối mảnh nhỏ nặng nề mà ngăn chặn hôn mê qua đi, ước chừng qua thật lâu. Nàng mới từ hôn mê trung tỉnh táo lại, vì thấy rõ trước mắt cảnh tượng nàng nâng nâng đè ở trên người đầu gỗ, này vừa nhấc mới phát hiện. Nàng cư nhiên không phải linh hồn trạng thái. Nàng cư nhiên không có chết. Cửu không, ta dựa, như vậy cũng không chết được. Diệp Thanh cũng thực giật mình, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc. Nàng ở biết được chính mình còn sống khi trước tiên chính là kiểm tra chính mình thanh máu. Mới phát hiện chính mình cố hữu thanh máu chỉ còn lại có một điểm. Lại bị cái nào nhánh cây nhỏ chọc một chút là có thể đi đời nhà ma, mà nàng hiện tại thân thể cũng không quá lạc quan. Đại đa số khớp xương đã cảm thụ không đến chi giác. Duy độc một con cánh tay còn có thể hoạt động lên cắn dược, cho nên nói. Nếu chỉ còn lại có một chân có thể hoạt động, chẳng phải là chỉ có thể chờ bị địch nhân nhặt thi thể. Diệp Thanh một bên khôi phục cố hữu thanh máu, một bên chậm rãi đứng dậy thay phòng hộ phục. Tại chỗ hồi mãn huyết sau, nàng mới gian nan mà từ cây cối tùng trung chậm rãi bò ra tới, bên ngoài thế giới đã không phải Diệp Thanh phía trước nhìn đến cái kia yên tĩnh rừng rậm, chung quanh trải rộng tàn chi, tràn đầy bụi bặm. Nghiễm nhiên trở thành một cái cây cối hoang phế mà Diệp Thanh đứng ở phế tích thượng nhìn ra xa. Phương xa, nàng đang ở tìm trùng tộc cùng dị tộc thân ảnh, hoa cúc hiến cho hắn. Đại khái ở ngươi 8 giờ địa phương, trùng tộc dị tộc đã đánh nhau rồi, Diệp Thanh vội vàng chạy qua đi. Trong lúc còn bởi vì bị dưới chân cặn vướng ngã mà quăng ngã mấy ngã. Thậm chí là đạp không bước không cẩn thận từ trên cao lăn xuống dưới. Bộ dáng có chút giống cái ngây thơ tiểu động vật ở chiến trường tán loạn báo thù lộc. Ta nội tâm hiện tại rất là phức tạp, cửu không, ta cũng là mèo không ăn cá. Nói như thế nào, cửu không, này, kỳ thật ta còn đắm chìm ở vì cái gì Diệp đại lão là cái nữ hài giấy vấn đề này thượng. Báo thù lộc, ta thậm chí cho rằng nàng lại khai nhân yêu hào, mèo không ăn cá. Có như vậy khó tiếp thu sao? Này không phải thuyết minh tiểu Diệp tử càng cường sao? Ta chính là phải làm nàng mê muội người. Hoa cúc hiến cho hắn. Ha ha, tiểu miêu ngươi không cần để ý đến bọn họ. Bọn họ chỉ là không thể tiếp thu chính mình đã từng bị Diệp Thanh đánh đến bỏ không đứng dậy. Hoa cúc hiến cho hắn. Nói ngắn gọn, chính là da ngứa, thiếu đánh, báo thù lộc, đánh giám. Diệp Thanh nghe được bọn họ thảo luận nội dung sau, không cấm nở nụ cười, Diệp Thanh, Hoa Hoa nói rất đúng. Nếu trò chơi này khai thông PvP công năng, ta không ngại lại tấu các ngươi một đốn. Cửu không, em đi, ai tấu ai còn không nhất định đâu. Diệp Thanh hừ một tiếng, tỏ vẻ căn bản khinh thường cửu không, cùng bọn họ nói chêm chọc cười trong chốc lát. Diệp Thanh liền đến trùng tộc cùng dị tộc đánh lên tới địa phương, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là đầy đất trùng tộc hài cốt, lại chính là trên mặt đất có mấy trăm đạo thật sâu vết rách, ngang dọc đan xen, không hề kết cấu, xem ra chúng nó đã giao thủ có một đoạn thời gian, hiện tại tiểu trạc cây đã xúc tới rồi cùng trùng tộc. Không sai biệt lắm lớn nhỏ, đã tìm không thấy phía trước khổng lồ cường đại bóng dáng. Đứng ở nó trước mặt còn lại là trùng tộc khu vực lĩnh chủ cùng phía trước Diệp Thanh nhìn đến kia. Chỉ cường hóa quá trùng tộc, còn có một bộ phận bình thường trùng tộc ở vào không dám tiếp cận trạng thái. Ở một bên đề phòng, quả nhiên, cho dù là mất đi hai cái hạch, tiểu trạc cây lực lượng cũng là chân thật đáng tin, trùng tộc cùng dị tộc hai bên thanh máu đều. Chỉ còn lại có da thịt, lại tiếp một cái đại chiêu liền sẽ nháy mắt thanh linh, tiểu trạc cây vươn nó đen như mực thân. Cây thượng một bộ phận cành khô. Nguyên bản mềm như bông cành khô ở di động chung nháy mắt cứng đờ, trở nên bén nhọn vô cùng, giống mấy chục cái lợi chảo thẳng tắp về phía trùng tộc lĩnh chủ chộp tới, mà lúc này trùng tộc lĩnh chủ đã bị buộc đến tuyệt cảnh, lúc này càng là vô pháp tránh né này một đánh bất ngờ. Nhưng mà, một khác chỉ trùng tộc động, nó cơ hồ là không chút do dự chắn nó lĩnh chủ trước mặt, một kích mất mạng, thượng một khác. Ở Diệp Thanh trước mắt còn vênh váo tận trời cường hóa trùng tộc, nháy mắt biến thành một con chết trùng. ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Diệp Thanh thấy như vậy một màn, không cấm siết chặt trong tay chủy thủ, nếu trùng tộc cho nó lĩnh chủ tranh thủ thời gian cũng đủ nói. Như vậy tiếp theo cái ngã xuống chính là tiểu trạc cây, lúc này Diệp Thanh nhất định phải muốn suy xét muốn hay không đánh lén. Cũng thu hoạch trùng tộc cuối cùng thanh máu, cho dù này chỉ trùng tộc là tàn huyết. Diệp Thanh cho rằng nàng cũng muốn nghiêm túc tiến hành kế hoạch kế tiếp hành động, tiểu trạc cây. Ở công kích trùng tộc lĩnh chủ sau khi thất bại, cũng không có dừng lại động tác, mà là tiếp tục múa may nó cành khô công kích trùng tộc. Đồng thời, tự thân bắt đầu phát ra nhàn nhạt mà lục quang. Hết chương.